Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 79, phát rồ. Đây là thứ quỷ gì? Sở Phi Vũ trừng lớn hai mắt, run sợ nhìn phía trước cự long. Không phải có hỗn độn thiên sứ ngăn cản Trần Binh công kích. Hắn cũng sẽ cùng vương triều công hội bên trong thành viên khác một dạng bị miêu sát. Hắn biết muốn giết Trần Binh không dễ dàng như vậy, nhưng đột nhiên biến thành một cái cự long boss đây cũng quá vô nghĩa. Thiên sứ vũ trang, bất quá Sở Phi Vũ cũng không phải bình thường người. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là hết sức phong phú. Hắn cấp tốc khôi phục lại, chỉ huy hỗn độn thiên sứ. Hỗn độn thiên sứ trong tay ánh sáng màu đen ngưng tụ. Một thanh kiếm lớn màu đen trong tay xuất hiện. Hô, cầm trong tay kiếm lớn màu đen. Hỗn độn thiên sứ hướng Trần Binh cuồng bổ mà đến. Trắng đen cánh vỗ dưới. Tốc độ cực kỳ nhanh. Trên không trung vẽ lên một đạo tàn ảnh. Oanh, nhưng Trần Binh biến thành màu đen cự long. Chỉ là lườm hỗn độn thiên sứ liếc mắt. To lớn cái đuôi chợt một cái, cùng hỗn độn thiên sứ kiếm lớn màu đen đụng vào nhau. To lớn tiếng va chạm vang lên, hỗn độn thiên sứ hình thể cùng màu đen cự long so sánh. Chênh lệch tương đối lớn, màu đen cự long lực lượng tại hỗn độn thiên sứ phía trên. Lực lượng phán định thông qua, hỗn độn thiên sứ lúc này lại bị oanh đến bay ngược mà quay về. Lần này không đợi hỗn độn thiên sứ có bất kỳ phản ứng nào, Trần Binh liền một cái màu đen cự long cánh, tự trên không hướng phía dưới chợt đáp xuống. Hỗn độn thiên sứ còn tại bay ngược trên đường, liền bị màu đen cự long hai vuốt đè lại thân thể, đạp rơi xuống mặt đất bên trên. Oanh, oanh, oanh, rơi xuống đất, màu đen cự long một chân án lấy hỗn độn thiên sứ. Cái chân còn lại giống cự chùy một cước chân đối hỗn độn thiên sứ đầu cuồng đạp. Mỗi một chân đều có thể dẫm ra 2-3 ngàn tổn thương. Hỗn độn thiên sứ thật vất vả mới tránh thoát nghĩ bay lên. Một đạo nặng tựa nghìn cân lớn cái đuôi to liền quét ngang mà đến. Thân thể bay tứ tung. Hỗn độn thiên sứ thân giữa không trung, hoàn toàn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Màu đen cự long đã là lần nữa vỗ cánh bay tới. Phanh phanh phanh, lần này, màu đen cự long trước người hai vuốt, giống bão tố đánh vào hỗn độn thiên sứ thân bên trên. Màu đen cự long này một chuỗi mãnh công vẫn không có thể đánh xong. Hỗn độn thiên sứ đã là sinh mệnh hao hết, rơi lả tả trên đất lông thiên sứ, hóa làm hào quang biến mất. Hỗn độn thiên sứ bị giết. Đây là Sở Phi Vũ dung hợp hỗn độn thiên sứ đến nay lần thứ nhất. Nơi xa, Huy Kim đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Nếu là trong trò chơi boss, cũng giống như cái tên này như thế công kích. Cái kia căn bản là không có người có thể giết được. Trọng Thiết nhịn không được lên tiếng. Cùng chân chính boss so sánh, Trần Binh hóa thành màu đen cự long tổn thương coi như thấp. Nhưng này màu đen cự long bọn hắn nhìn xem liền thấy đáng sợ. Hỗn độn thiên sứ mạnh như vậy, boss cấp sủng vật, quả thực là bị đánh đến không có sức hoàn thủ. Đây không phải hỗn độn thiên sứ thuộc tính kém màu đen cự long quá nhiều. Cả hai chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Hỗn độn thiên sứ bị đánh đến thảm như vậy, là bởi vì hai bên tại ý thức chiến đấu cùng trên kỹ xảo kém quá xa. Không cần cảm khái, mau chạy đi, cái tên này sợ là muốn đem chúng ta đều cùng một chỗ giết. Đồng núi bỗng nhiên lên tiếng, đi, nhìn hỗn độn thiên sứ bị giết về sau, xoay người chạy Sở Phi Vũ, mấy người không chút do dự quay người hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Còn muốn đi, Trần Binh nhìn Sở Phi Vũ cùng Huy Kim đám người, chẹp chẹp miệng, oanh. Cánh khẽ vỗ, màu đen cự long toàn bộ thân thể tựa như đạn pháo một dạng. Đụng đang phi nước đại Sở Phi Vũ thân bên trên, một tiếng vang thật lớn, đầm lầy mặt đất bị nện ra một cái hố to. Sở Phi Vũ đã là biến thành một cỗ thi thể. Sở Phi Vũ chỉ có thể may nhờ nơi này là trò chơi. Hắn có thể được dùng bảo tồn toàn thây. Nếu là hiện thực, hắn đã là một cục thịt tương. Phát Dô, Huy Kim đám người nghe được tiếng vang. Trở lại nhìn tới Trần Binh theo đầm lầy mặt đất bay lên. Không khỏi chửi bậy không thôi. Chạy không được, nhìn bay tới màu đen cự long. Huy Kim đám người biết bọn hắn sợ là đừng hòng chạy. Công kích, kéo dài thời gian, thấy chạy không thoát, mấy người cũng không chạy. Quay người cùng Trần Binh chiến đấu, muốn kéo dài thời gian. Bọn hắn trò chơi kinh nghiệm không phải bình thường phong phú. Trần Binh biến thân cự long, có được boss cấp thuộc tính. Cái này đích xác là cực kỳ cường hãn, nhưng ở gia viên trong trò chơi, càng mạnh kỹ năng, vật phẩm cùng đạo cụ, hạn chế lại càng lớn. Như loại này biến thân boss cấp kỹ năng, chắc chắn thời gian tồn tại bên trên hạn chế. Màu đen cự long tồn liên tục thời gian sẽ rất ngắn. Bọn hắn chỉ cần kéo dài đến Trần Binh hóa thú kỹ năng kết thúc. Bọn hắn không chỉ có thể còn sống sót, thậm chí có khả năng tùy tiện đánh thắng Trần Binh. Loại cấp bậc này biến thân, kỹ năng giải trừ về sau, tiến vào trạng thái hư nhược cũng là thường có thiết lập. Nhưng Trần Binh không cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Thân giữa không trung, Trần Binh liền một đạo long tức quét xuống dưới. Long tức phạm vi rất lớn, tổn thương không phải quá cao. Huy Kim 6 người đều bị long tức đánh trúng, nhưng cũng chỉ là rơi mất hơn một nửa điểm HP. Cũng không có như vậy bị miểu sát, nhưng bị long tức đánh trúng. Huy Kim chờ tốc độ của con người bỗng nhiên đại giảm. Màu đen cự long tùy theo hạ xuống, móng vuốt điên cuồng tấn công. Huy Kim đám người tốc độ bị giảm phía dưới, không kịp trách né, bị một chảo một cái. Đến tận đây, tất cả mọi người bị toàn diệt. Vương Triều công hội cùng Huy Kim đám người bên cạnh thi thể. Đi không ít trang bị cùng đạo cụ, nhưng Trần Binh chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có dừng lại. Hóa thú hoàn toàn dưới hạ thể. Hắn có thể có được quái thú năng lực, nhưng thân là người chơi một chút kỹ thuật cũng bị cấm chỉ. Một trong số đó liền không cách nào sử dụng ba lô. Cho nên cứ việc đi đầy đất đồ vật, Trần Binh tạm thời cũng không cách nào nhặt lấy. Cánh khẽ vỗ, Trần Binh hướng sơn cốc một cái góc chợt bay đi. Nơi nào là thú giới truyền tống trận chỗ, cũng là tộc trưởng khiến cho hắn hỗ trợ đánh chết thủ hộ thần thụ chỗ. Huy Kim đám người suy đoán không sai, Trần Binh biến thành này màu đen cự long rất mạnh mẽ, nhưng tương tự có rất nhiều hạn chế. Tại tồn liên tục thời gian bên trên, màu đen cự long chỉ có thể duy trì tại 5 phút đồng hồ. Đồng thời cùng rảo nguyệt chi nhãn kỹ năng một dạng, hoàn toàn thể hóa thú, cần Trần Binh thu thập dã thú khí huyết mới có thể sử dụng. Bằng không thì cũng chỉ có thể sử dụng giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai hóa thú kỹ năng. Không cách nào biến thành hoàn toàn thể. Cho nên Trần Binh nhất định phải tải kỹ năng hiệu quả giải trừ trước. Giết chết cái kia thủ hộ thần thủ. Bang Naga bộ lạc đánh giết thủ hộ thần thủ. Này ngoại trừ là tộc trưởng Pulo cho nhiệm vụ của hắn bên ngoài, cũng là Trần Binh thu hoạch được hóa thú màu đen cự long điều kiện. Hắn nhất định phải tại thu hoạch được hóa thú hoàn toàn thể năng lực sau trong 7 ngày thời gian. Đánh giết cái kia thủ hộ thần thủ, hóa thú hoàn toàn thể kỹ năng mới chính thức thuộc về hắn. Bằng không thì nhiệm vụ thất bại, kỹ năng sẽ bị thần thú một lần nữa thu hồi đi. Năm giai thủ hộ thần thủ, Trần Binh chỉ là biết thần thụ vị trí, đi vào Naga bộ lạc về sau. Còn không có thời gian tới xem. Lúc này bay gần, Trần Binh trên không trung xem xét, liền biết này khỏa tại truyền tống trận bên cạnh thủ hộ thần thụ trọn vẹn cao tới 5 giai. 5 giai thủ hộ thần thụ, Trần Binh trên tay ăn mòn thụ dịch không cách nào có hiệu lực. muốn giết chỉ có thể bằng vào Trần Binh tự thân năng lực, không bằng vào ăn mòn thụ dịch. Trần Binh hiện tại giết 3-4 giai thủ hộ thần thủ đều có nắm chắc, 5 giai sẽ rất khó. Bất quá, đó là chỉ hắn tại dưới trạng thái bình thường, biến thành màu đen cự long, có được gần như boss thuộc tính, tình huống liền phải khác nói. Thủ hộ thần thụ hết sức cảnh giác, màu đen cự long có thần thú lực lượng, Trần Binh một bay gần, này khỏa cao lớn thủ hộ thần thụ bên trên, liền có hàng loạt xúc tu bắt đầu nhúc nhích, hướng trên không Trần Binh quấn quanh mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.